hôn trộm 55 lần. Chương 148 anh cũng thích trời mưa, 12. Ban đầu Kiều An Hảo không để ý, chỉ khi ăn được một lúc, mới phát hiện nhiều diễn viên hoặc nhân viên ekip trong phòng ăn thỉnh thoảng chỉ rõ rõ mình, rồi xì xà xì xầm gì đó với người bên cạnh. Cứ liên tục như thế, đáy lòng Kiều An Hảo dâng lên một dự cảm xấu, cô nhịn không được buông đũa xuống, ngẩng đầu, ngước hỏi Triệu Manh trước mắt, đoàn phim hôm nay có chuyện gì sao? Triệu Manh mờ mịt lắc lắc đầu, ngậm một miệng thức ăn phun ra âm thanh ồm ồm, không có nghe nói. Nuốt tọng xuống đống thức ăn, Triệu Manh lại mở miệng hỏi, sao vậy? Vừa đúng lúc có người lại cầm đũa hướng về phía Kiều An Hảo chỉ, khi bị Kiều An Hảo nhìn thấy, lập tức quay người đi, mi tâm thanh tú của Kiều An Hảo nhíu lại, càng thêm khẳng định suy nghĩ đoàn làm phim nhất định đã xảy ra chuyện gì liên quan đến mình, vì thế liền đối với Triệu Manh đang ngồi trước mặt nhẹ giọng phân phó một câu, sau khi ăn xong, cậu đi hỏi thăm một chút, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kiều An Hảo vừa mới nói Triệu Manh đi hỏi thăm nghe xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng Triệu Manh còn chưa kịp đi hỏi thăm, khi hai người từ nhà ăn đi ra, chợt nghe đến một ít lời đồn nhảm. Nhà ăn của khách sạn ở tầng 4, từ nhà ăn đi ra thang máy, phải đi qua một sảnh hút thuốc lớn. Lúc này đã qua giờ cơm, chỉ có 5-6 người ở trên ghế salon ở sảnh lớn, vừa hút thuốc, vừa nói chuyện phiếm. Vài người nói chuyện thanh âm có lúc cao lúc thấp, nhưng mỗi một câu cũng đủ cho những người trong sảnh lớn nghe được rành mạch. Tôi đã sớm nói, Kiều An Hảo khẳng định không phải dựa vào thực lực để tiến vào đoàn làm phim, đầu năm nay, chính là nhiều người biểu diễn kỹ xảo, cũng không gặp ai giống như cô ta vậy, đã được chọn vào đoàn làm phim, còn chạy theo người khác làm nữ nhị hào. Triệu Manh nghe thấy như thế, theo bản năng quay đầu, liếc nhìn Kiều An Hảo một cái. Kiều An Hảo mặt mày cũng rất bình tĩnh, chỉ là nâng tay lên hướng về phía Triệu Manh làm một động tác chớ có lên tiếng, ý bảo cô ấy đừng có làm kinh động đến vài người đang hăng hái bừng bừng nói chuyện phiếm kia, sau đó liền đứng tại chỗ, vẻ mặt trở nên hứng thú đứng nghe. Cô ta là loại người như vậy, nhìn qua bộ dạng thanh thuần xinh đẹp, kỳ thật bên trong so với ai khác cũng đều lẳng lơ hơn, lần này mở miệng là diễn viên nhỏ hạng 3, xuất thân là người mẫu trẻ, khuôn mặt nhọn tiêu chuẩn. Trong tay cầm theo một điếu thuốc, sau khi nói ra những lời này, còn xen lẫn một tia cười lạnh, rít một ngụm thuốc, nhả ra một vòng khói xinh đẹp, tiếp tục dùng giọng điệu khinh bỉ nói, chẳng qua cô ta ngược lại vẫn thật bình tĩnh, không biết là cô ta không biết vụ bê bối này của mình đã bị đưa ra ánh sáng, hay vẫn là da mặt dày, bị làm rõ cũng không quan tâm.